Phải biết rằng, này cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói là khó khăn. Nhưng là, hắn dù sao thành công. Cho dù tiêu hao nửa lớn, theo hắn cũng là đáng giá. Nhưng ngay khi hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, kia đã bị trói trói ở hỏa phượng hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Đáy mắt chỗ sâu, trán phóng một loại gần như điên cuồng quang mang. Ừ, không tốt. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cả kinh, nhưng khi hắn muốn có nửa phản ứng thời điểm tự như có lẽ đã không còn kịp rồi. Một đoàn kinh khủng đến mức tận cùng kim hồng sắc quang mang, chợt từ Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng chân thân trung bộc phát ra. Sở hữu băng tuyết tỏa liên trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Nóng bỏng, lần nữa trở thành chủ lưu. Mà kinh khủng kia tính dễ nổ Phượng Hoàng hỏa diễm, đã ở trong nháy mắt đem Hoắc Vũ Hạo thôn phệ. Đúng vậy, đây chính là Mã Tiểu Đào thứ 9 hồn kỹ. Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng dục hỏa, Niết Bàn sống lại. Ở Niết Bàn một khắc kia cũng là Phượng Hoàng cường đại nhất, cũng là suy yếu nhất thời khắc. Niết Bàn chi sơ, vô cùng cường đại. Niết Bàn sau, vô cùng suy yếu. Nhưng đồng dạng cũng đem mang cho Phượng Hoàng tân sinh. Phượng Hoàng Niết Bàn, đây chính là Mã Tiểu Đào cường đại nhất thứ 9 hồn kỹ. Liều mạng hồn kỹ. Nếu như địch nhân không chết, như vậy, thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn sau, tất nhiên muốn suy yếu một tháng nàng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là một kích kia uy năng, nhưng cả thảy có thể đạt tới đến gần cực hạn đấu la trình độ. Nếu như tương lai nàng có thể trở thành siêu cấp đấu la lời nói, coi như là cực hạn đấu la đối mặt một kích kia, cũng muốn kinh hồn tán đảm. Đây chính là Chung Ly Ô lá bài tẩy một trong. Hắn từ đầu tới cuối cũng chưa có lo lắng quá Hoắc Vũ Hạo có đánh chết Mã Tiểu Đào. Càng sẽ không lo lắng Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng Niết Bàn không cách nào sử dụng dùng đến. Cái này hồn kỹ thậm chí không cần tụ thế, chỉ cần ý niệm vừa động, sẽ bộc phát. Lấy suy yếu một tháng làm đại giá bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, uy năng có thể nghĩ. Hoắc Vũ Hạo không biết, cho nên hắn bị Phượng Hoàng Niết Bàn nuốt hết trong đó. Cả bầu trời đã hoàn toàn biến thành một mảnh kim hồng sắc. Giống như là có vô số kim hồng sắc lưu vân trên không trung kiếp động. Sử lai khắc thành đến Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh trăm dặm trong phạm vi. Phản phất đều ở trong nháy mắt tiến vào đến hè nóng bức. Nóng rực. Làm mỗi người cũng cảm thấy thật sâu phiền não cùng sợ hãi. Đường Vũ Đồng đứng trên mặt đất, ngơ ngác nhìn không trung phát sinh hết thảy. Nàng vẫn không nhúc nhích. Chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra thật sâu là không yên tĩnh. Chung Ly Ô cười, hắn cười rất vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo đã chết rồi sao? Hắn dĩ nhiên sẽ không chết. Chung Ly Ô đối với Hoắc Vũ Hạo rất có lòng tin. Một gã tu vi đạt tới siêu cấp đấu la cực trí chi băng kẻ có được. Trên người còn có nhiều như vậy cường đại hồn đạo khí. Cùng với chuôi này cực trí chi băng thần khí một loại dao găm. Hắn nào có dễ dàng chết như vậy. Nhưng lạc ở Phượng Hoàng Niết Bàn dưới, hắn cho dù không chết cũng nhất định sẽ lột da. Này cũng đã đủ rồi. Nóng bỏng kim hồng sắc hỏa diễm trên không trung cả thảy kéo dài đến gần một phút đồng hồ, mới dần dần làm nhạt. Thủ xuất hiện trước thân ảnh là Bình Hành Huyền Phù ở giữa không trung. Từng cái kỳ dị kim hồng sắc phù văn quay chung quanh thân thể của nàng quanh quẩn. Nàng bình tĩnh nằm trên không trung, tóc dài xõa, hai tròng mắt bế hợp. Tự hồ ngoại giới hết thảy cũng nửa không có quan hệ gì với nàng.

Xem chiến người mới có thể thấy, khi hắn hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên nhiều hơn một toàn qua. Cái này toàn qua nhanh chóng xoay tròn, phản phức ở hấp xả hạt hổ đấu la trương bằng linh hồn của mình. Tinh thần hỗn loạn, Hoắc Vũ Hạo thứ tư hồn kỹ. Cường thế tinh thần áp chế. Để cho Hoắc Vũ Hạo cái này hồn kỹ uy năng hoàn mỹ hiện ra. Tinh thần lực ưu thế là lớn nhất. Hắn như thế nào lại không vào hành lợi dụng đây? Trên cùng ba tràng hắn chẳng qua là sử dụng một phần. Mà trận này so đấu, hắn sở dựa vào, tự hoàn toàn là tinh thần mặt thượng ưu thế. Linh mâu võ hồn mặc dù còn chỉ có 8 cái hồn hoàng, nhưng cho dù là đối mặt đương thời mạnh nhất mấy vị cực hạn đấu la, Hoắc Vũ Hạo đều có chu toàn 3 phần nắm chắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1217 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 580 hạt hổ vẫn, chung ly ra thượng. Lại một cái Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ xuất hiện. Lần này, hắn xuất hiện vị trí là hạt hổ đấu la trương bằng sau lưng. Mà lúc trước xuất hiện Hoắc Vũ Hạo còn trên không trung. Trên bầu trời, đồng thời xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người, điều này có thể không làm cho người ta giật mình đây. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Hoắc Vũ Hạo cường đại thứ hai lĩnh vực năng lực. Cái này lĩnh vực chú ý tới cũng không có nhiều người. Xa không có hắn Tuyết Phủ cực băng vực nổi danh. Nhưng ở rất lâu, nó tác dụng nhưng so với Tuyết Phủ cực băng vực càng thêm cường hãn. Ban đầu Thiên Mộng Băng tầm trăm vạn năm hồn hoàng giao cho hắn 4 cái hồn kỹ. Tự không có một người nào, không có một cái nào là vô dụng. Cường đại hồn lực ba động ở trong không khí chợt bắn ra. Hoắc Vũ Hạo ám kim khủng trảo đã ngang trời xuất thế. Chạy thẳng tới hạt hổ đấu la khổng lồ võ hồn chân thân phát đi. Lấy mạnh phá mạnh. Trương bằng được Hoắc Vũ Hạo cường thế tinh thần hỗn loạn cùng đơn thể suy yếu ảnh hưởng. Lần này là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Nhưng là, đang ở Hoắc Vũ Hạo một trảo này phát trung trương bằng thân thể đồng thời. Bỗng nhiên, trương bằng cả người kịch liệt run rẩy hạ xuống. Ngay sau đó, một tầm ô quang mang màu vàng trong nháy mắt từ trên người hắn tóm phát ra. Hạt hổ chân thân ở ám kim khủng trảo trước mặt bị xé phấn toái. Nhưng là một đạo đen nhánh thân ảnh nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Kinh khủng lợi nhận chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo hậu tâm vị trí cắm vào. Kim thiền thoát xác. Hạt hổ đấu la trương bằng bị động phòng ngự hồn kỹ một trong. Cái này hồn kỹ khi hắn sở hữu hồn kỹ bên trong có thể nói thần kỹ. Trong khi đụng phải không cách nào chống đỡ công kích lúc sẽ tự hành bị kích thiết. Mà một khi kích thiết thành công, như vậy, bản thể hắn sẽ thoát khỏi. Lấy tiêu hao 3 thành hồn lực làm đại giá. Trong nháy mắt bị truyền tống đến hắn muốn đi địa phương. Hắn tu luyện tới cực hạn sau, cái này phạm vi là đường kính 1000 mét. Đồng thời hắn ở kim thiền thoát xác tăng phúc. Còn có thể dùng bản thân 3 thành hồn lực làm đại giá. Bộc phát ra bản thân đỉnh trạng thái một kích. Chỉ bất quá lúc này, hắn không thể tái sử dụng những khác hồn kỹ. Mà khi một kích kia sau khi hạt hổ đấu la trương bằng tu vi sẽ giảm mạnh 6 thành nhiều. Hiển nhiên là không thích hợp nữa chiến đấu. Một kích kia dùng để liều mạng chính xác, dùng để âm nhân, giống như trước không tồi a. Ở hồn sư trong thế giới kỳ dị hồn kỹ cho tới bây giờ cũng là ồn ồn. Mới vừa cùng Hoắc Vũ Hạo giao thủ thời điểm trương bằng cho lạc, mình vô luận như thế nào đều có thể khắc địch chế thắng. Dù sao Hoắc Vũ Hạo lúc trước đã đánh ba tràng, nhưng là làm hai người thật bắt đầu va chạm sau, Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực, linh mâu võ hồn đủ loại hồn kỹ lại làm cho hắn hiểu được, coi như là tiêu hao thật lớn Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng giống như trước không là đối thủ. Linh hồn đánh sâu vào không dùng được, người ta cũng không cần. Kia tinh thần của hắn hệ hồn kỹ, hắn giống như trước ngăn cản không nổi. Hai bên tinh thần lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên Trương Bằng phải được ăn cả ngã về không. Khi hắn bị tinh thần hỗn loạn trong đời trong nháy mắt đó, hắn vốn là có năng lực tước nhược kia một phần hiệu quả. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Ngược lại là hoàn toàn nhận chịu hồn kỹ tác dụng. Vì cái gì chính là cuối cùng này một cái kim thiền thoát xác phản giết. Thành công. Hắn tự khắc địch chế thắng. Nếu như không thành công, hắn tự bước ra trở lui. Hắn là thánh linh giáo cung phụng đường người, nhưng chưa từng có tính toán quá vì thánh linh giáo mà liều mạng. Ý nghĩ của hắn thật là tốt, hóa thành hổ trảo móng nhọn cũng đã đến Hoắc Vũ Hạo lưng. Hết thảy cũng là dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Đáng tiếc, hắn đã quên một chuyện, Hoắc Vũ Hạo còn có một dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Đó chính là tinh thần dò xét. Ở tinh thần dò xét lập thể dò xét dưới, coi như là hắn phát động trong nháy mắt đó Hoắc Vũ Hạo còn không có phát hiện. Như vậy, khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, trong không khí hồn lực ba động, sóng tinh thần động, đã sớm ở Hoắc Vũ Hạo cảm giác bên trong. Cho nên, hắn một đôi hổ trảo như cũ là rơi vào trong không khí, không có bất kỳ sức tưởng tượng rơi vào chỗ trống. Một kích toàn lực thất bại cảm giác. Thậm chí nếu so với bị địch nhân đòn nghiêm trọng càng thêm thống khổ. Lèo suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra. Mà Hoắc Vũ Hạo đây, tự bình tĩnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ám kim khủng trảo lần này không có đổi lớn. Một thước hơi dài năm chui màu vàng lợt lợi nhận. Từ phía sau hung hăng cắm vào hạt hổ đấu la hậu tâm. Từ trước ngực của hắn mặc đi ra ngoài. Trương Bằng thân thể trên không trung ngưng trệ, khó miệng toát ra một tia không cam lòng, trong ánh mắt lại càng tràn đầy điên cuồng. Trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt hướng trong đan điền bộc phát ra. Tâm phổi nghiền nát, hắn đã không thể nào nữa sống sót. Tung hoành cả đời, hắn tuyệt không muốn tự như vậy chết. Trong đan điền, vững vàng hồn hạt trong nháy mắt bị điên cuồng hồn lực kích thích. Tự bạo. Đây chính là hắn cuối cùng lựa chọn, thà rằng hình thần câu diệt cũng muốn lôi kéo Hoắc Vũ Hạo làm đệm lương. Một vị siêu cấp đấu la tự bạo, uy năng tuyệt sẽ không thấp hơn một quả cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo. Khốc liệt như thế, không hổ là hạt hổ đấu la. Toàn thân da thịt trong nháy mắt co rút lại. Ngay cả xương cốt đều ở trong nháy mắt hướng chỗ ngực bên trong thu. Hoắc Vũ Hạo ám kim khủng trảo bị trong nháy mắt ở. Trương Bằng đây là đang dùng bản thân trước khi chết toàn bộ lực lượng bộc phát. Tới khóa chặt Hoắc Vũ Hạo. Giờ này khắc này ánh mắt của hắn không có lờ mờ, có chẳng qua là điên cuồng. Không gì sánh kịp điên cuồng, bệnh tâm thần điên cuồng. Nếu lựa chọn tự bạo, hắn tự nhất định phải lôi kéo Hoắc Vũ Hạo cùng chết. Tuyệt sẽ không cho Hoắc Vũ Hạo nửa điểm sinh tồn được cơ hội. Một vị siêu cấp đấu la trước khi chết bộc phát tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Loại này kinh khủng coi như là cực hạn đấu la, một chút cũng không cách nào tránh thoát khống chế của hắn. Trương Bằng thậm chí giơ lên hai tay. dùng của mình hổ trảo gắt gao khóa lại chỗ ngực thăm dò ám kim khủng trảo. Dùng hết của mình hết thảy lực lượng đi thúc giục trong cơ thể hồn hạt cùng hạn chế Hoắc Vũ Hạo rời đi. Nhưng là hắn nhìn không thấy tới sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo ở Trương Bằng trước khi chết vồ đến dưới, cũng không có bất kỳ kinh hoảng thực chất, thậm chí không có bất kỳ động dung. Trong ánh mắt có, chẳng qua là thương hại. Đây là đối với một người chết thương hại, đối với một cái người thất bại thương hại, cũng là đối với một vị cường giả thương hại. Tay trái lặng yên không một tiếng động đi theo pháp thượng, khắc ở Trương Bằng sau lưng. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cả thân thể vị trí cơ hồ là dán chặt lấy Trương Bằng phía sau lưng, bộc phát ra mãnh liệt màu xanh biếc quang thải. Cường thịnh băng hoàng chi nộ trong nháy mắt thôn phệ Trương Bằng thân thể, để cho cả người hắn cũng đắm chìm trong biếc lục sắc quang mang bên trong. Mà một cổ toàn tâm rét lạnh theo huyết mạch chợt lan tràn. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, ở Trương Bằng đem tất cả lực lượng cũng dùng ở vây khốn Hoắc Vũ Hạo cùng nổ tung bản thân hồn hạt dưới tình huống, hắn căn bản không có bất kỳ lực lượng tiến hành phòng ngự. Siêu cấp đấu la trước khi chết vồ đến cố nhiên cường hãn, nhưng là đồng dạng, một vị tinh thần lực đã đạt đến cực hạn đấu la tầm thứ, hơn nữa có cường đại song hồn hạt, cực trí chi băng võ hồn phong hào đấu la, ở đại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống bột phát đứng lên há lại sẽ kém đây. Trương Bằng thân thể chật cứng ngắc, hắn hoảng sợ phát hiện bản thân nguyên vốn đã ra tốc bột phát hồn hạt, xoay tròn tốc độ thế nhưng ở một chưởng kia đánh ra sau bắt đầu dần dần biến trì hoãn. Trong cơ thể mình máu tự hồ đã ở ngưng trệ. Hơn nữa, kèm theo trái tim đông lại, hắn sở hữu lực lượng đang bằng tốc độ kinh người biến mất. Không, Trương Bằng muốn điên cuồng reo hò, nhưng là thanh âm mới vừa vặn ra khỏi miệng đã bị tạp ở trong cổ họng. Hắn chỉ có thể phát ra một chút xích mà thanh, nhưng không cách nào bắn ra nguyên bản vang dội tiếng nói. Ám kim khủng trảo lặng yên không một tiếng động biến mất, vì đông lại máu, da thịt cùng xương cốt, nửa cũng không cách nào hạn chế ở nó phong duệ. Bắt được ám kim khủng trảo, hổ trảo lặng lẽ tan vỡ, gãy đọa. Hai đạo thân ảnh đột nhiên phân, quang ảnh lón lên. Hoắc Vũ Hạo đã tại ngoài ngàn mét. Oanh! Màu xanh biếc quang diễm trên không trung tráng phóng, giống như là một đóa nở rộ pháo hoa. Nhưng là một vị xưng hùng đại lục nhiều năm, có siêu cấp đấu la tu vi cường đại hồn sư, lúc đó chết. Hoắc Vũ Hạo từ trên trời giáng xuống, cả người hắn khí thế tự hồ vào giờ khắc này đã trèo lên tới cực hạn. Cả cuộc chiến đấu cũng không có cỡ nào hoa lệ, nhưng là chiến đấu kết cục nhưng làm toàn trường một mảnh yên lặng. Người thứ tư, đây đã là người thứ tư, đồng thời cũng là chết trận cái thứ hai. Hoắc Vũ Hạo dùng bản thân thực lực cường đại nói cho mọi người, lúc trước hắn theo lời 10 cuộc chiến đấu, chưa chắc là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chung Ly Ô sắc mặt khó khăn dường như muốn nhỏ ra khổ thủy. Nhưng là, hắn lúc này, đã là cởi hổ khó xuống. Tổn thất to lớn như thế dưới tình huống, nếu như không thể có điều thu hoạch lời nói, lần này Thánh Linh Giáo sẽ gặp khổng lồ đả kích. Không chỉ là trên thực lực, đồng thời cũng là trên tâm lý. Hắn là cả Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân Giám Quân. Nếu như uy tín của hắn nhận lấy như thế chìm đã kích nặng, Những thứ kia vốn là đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng tốt hồn đám đạo sư. Vừa có thấy thế nào hắn? Chung Ly Ô âm trầm sắc mặt dần dần trở nên băng lạnh lên. Việc đã đến nước này, chỉ có đem Hoắc Vũ Hạo bắt, đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi, mới có thể đền bù lúc trước phát sinh hết thảy. Hoắc Vũ Hạo ở chậm rãi bay xuống, mà Chung Ly Ô còn lại là ở ngẩng đầu nhìn của hắn, ánh mắt sáng quắc. Trong ánh mắt lạnh như băng ở ngoài chính là bệnh tâm thần điên cuồng. Đồng dạng điên cuồng xuất hiện ở Chung Ly Ô trên người, rồi cùng lúc trước Trương Bằng hoàn toàn bất đồng. Trương Bằng điên cuồng là trước khi chết vồ đến, mà Chung Ly Ô điên cuồng, nhưng giống như là một thanh đao nhọn đâm thẳng Hoắc Vũ Hạo lồng ngực. Hoắc Vũ Hạo hô hấp hơi hơi có chút dồn dập. Tự hồ liên tiếp bốn tràng chiến đấu đối với hắn đã có khổng lồ tiêu hao. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng bình tĩnh như trước. Cũng không có bởi vì hô hấp biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Hắn giống như trước ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Chung Ly Ô. Nếu như nói Chung Ly Ô ánh mắt giống như là một thanh đao nhọn. Như vậy, lúc này Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chính là một tòa băng sơn. Vô luận đao nhọn đến cỡ nào phong duệ, đều không thể đâm vào kia tự như vạn niên huyền băng một loại tồn tại núi cao. Hơn nữa ngọn núi này nhạc đang lấy nghiền nát xu thế từ trên trời giáng xuống. Xuống phía dưới đấu đá. Trừ Hoắc Vũ Hạo bản thân ở ngoài, hiện tại không có ai biết hắn tiêu hao đến tột cùng có bao nhiêu. Chung Ly Ô cũng chỉ có thể là bằng vào lúc trước hắn ở trong chiến đấu sử dụng hồn kỹ tiến hành nhất định phán đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1218 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 580 hạt hổ vẫn. Chung Ly ra trung. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang. Hai cánh tay tại thân thể hai bên mở ra. Từng vòng băng lam sắc vầm sáng từ cái kia băng cực chiến thần giáp thượng hướng ra phía ngoài tráng phóng. Khuyết tán. Vô hình băng nguyên tố nhất thời bằng tốc độ kinh người hướng thân thể của hắn hội tụ đi. Bát giác băng nguyên ngưng. Một tiếng thét dài chợt từ Chung Ly Ô trong miệng bột phát ra. Đó là tự như rồng ngâm hổ gầm một loại thanh âm. Từng vòng hồn hoàng cũng tùy theo từ Chung Ly Ô dưới chân từ từ dâng lên. Cường đại hơi thở không ngừng tăng lên, bắn ra. Chung Ly Ô hồn hoàng màu sắc chỉ có hai loại, đen cùng hồng. Làm nơi xa ngôn thiếu triết thấy hắn lúc này hồn hoàng màu sắc lúc cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lần trước ngôn thiếu triết cùng hắn thời điểm chiến đấu, Chung Ly Ô hồn hoàng màu sắc còn không phải là như thế. Mà bây giờ cũng là sáu đen ba hồng a. Cho dù so với Hoắc Vũ Hạo cũng là không kịp nhiều để cho. Hồn hoàng màu sắc mặc dù cũng không có nghĩa là hết thảy, nhưng đối với cho hồn sư mà nói, đã là thực lực tượng trưng. Huống chi, Chung Ly Ô còn là một vị tà hồn sư siêu cấp đấu la. Vị này thánh linh giáo giáo chủ thực lực tuyệt đối so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng cũng càng cường đại hơn. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn biết, trải qua phía trước bốn tràng tiêu hao sau, Chung Ly Ô trận này đúng là hắn hôm nay đối diện trước mặt gian nan nhất thời khắc. Nếu như nói phía trước những tà hồn sư đó mỗi người tu vi cũng không bằng hắn, như vậy Chung Ly Ô thực lực chân chính nhất định sẽ không kém hơn hắn, thậm chí muốn mạnh hơn hắn. Hắn duy nhất ưu thế tự là của mình song hồn hạt. Mà có thể hay không chiến thắng Chung Ly Ô, cũng quyết định của hắn lần này một phương. Sơn. 10 so đấu hợp lại có thể hay không chân chính thành công. Trận chiến này chắc chắn là tính quyết định đánh một trận. Chung Ly ô tay phải tại trong hư không một điểm. Trên người một vòng màu đen hồn hoàng trong nháy mắt lóng lánh. Ngay sau đó, một thanh khổng lồ pháp trượng tự xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Chuôi này pháp trượng toàn thân đen nhánh. Khi hắn xuất hiện thời điểm, Chung Ly ô sau lưng nhất thời dâng lên một bóng người. Bóng người kia nhìn qua cũng không khổng lồ. Tự hồ chỉ là cùng Chung Ly ô thân thể lớn tiểu không sai biệt lắm. Nhưng là, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, tại chỗ mọi người tuy nhiên cũng có một loại trái tim bị trong nháy mắt níu chặt cảm giác. Đây là cái gì? Coi như là ban đầu đã từng cùng Chung Ly ô đã giao thủ Ngôn Thiếu Triết, cũng không hoàn toàn rõ ràng Chung Ly ô võ hồn là cái gì. Nơi xa, Huyền lão sắc mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lẩm bẩm tự nhủ, năm đó Diệp Tịch Thủy biến dị võ hồn là huyết hồn ma khôi. Này Chung Ly ô võ hồn tự hồ càng hơn Diệp Tịch Thủy, nhất định là xảy ra lần nữa biến dị. Chẳng qua là không biết là cái gì cảm giác cực kỳ cường đại. Nhưng bổn nguyên hẳn là cùng Diệp Tịch Thủy huyết hồn ma khôi có chút giống nhau. Diệp Tịch Thủy huyết hồn ma khôi vì lẽ đó loài người linh hồn vì tẩm bổ mà không ngừng nhắc đến thăng võ hồn. Đây cũng là một lão vô luận như thế nào sau lại đều không thể nữa cho phép nàng trọng yếu nguyên nhân. Ở Diệp Tịch Thủy trên tay đã hủy diệt quá nhiều người loại linh hồn. Này Chung Ly ô võ hồn hẳn là cùng Diệp Tịch Thủy trăm sông đổ về một biển. Chẳng qua là không biết hắn có thể cường đại đến như thế nào trình độ. Vũ Hạo trận này rất khó. Ngôn Thiếu Triết cười khổ nói, đứa nhỏ này làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Lấy sức một mình khiêu chiến Nhật Nguyệt Đế Quốc cường giả. Hắn thật sự là. Huyền lão nhưng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Hắn đây là đang cho tương lai của mình làm chăn đệm. Đồng thời, hắn thật sự có một chút nắm chắc. Có lẽ nắm chắc tính sẽ không quá lớn, nhiều nhất chỉ có 5 thành. Nhưng chỉ cần là 5 thành nắm chắc đã làm cho nhất bác. Chỉ cần trận này hắn có thể bình an vượt qua, như vậy. Kế tiếp cho dù đối mặt những người khác, hắn cuối cùng thua cũng nhất định có thể toàn thân trở lui. Mà một khi qua hôm nay, hắn còn sống. Như vậy tương lai Vũ Hạo tự chắc chắn mang cho mọi người chúng ta một cái cự đại vui mừng. Nga! Ngôn Thiếu Triết kinh ngạc nhìn Huyền lão, nói vui mừng. Cái gì vui mừng? Huyền lão nhìn Ngôn Thiếu Triết một cái. Nói chúng ta hồn sư cố nhiên là muốn lý trí xử lý bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, làm tu vi của chúng ta đạt tới trình độ nhất định. Không chỉ là cần tích lũy cùng cố gắng, đồng thời cũng cần điên cuồng. Ta chính là thiếu hụt điên cuồng cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Vũ Hạo muốn làm là bằng vào những thứ này lực lượng của ngoại lai hoàn toàn kích thích bản thân tiềm năng. Khi hắn có hồn hạt thứ 2 sau, tiềm năng của hắn cũng đã xa siêu việt hơn xa chúng ta. Ngôn Thiếu Triết trong mắt lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì, lấy chiến đấu để kích thích tiềm năng. Hắn không phải là không muốn làm như vậy. Nhưng là, đến hắn loại này tu vi, nghĩ phải tìm được có thể đối với hắn sinh tử tạo thành uy hiếp đối thủ, thật sự là quá khó khăn. Sử Lai Khắc học viện có, nhưng là học viện người ai sẽ theo hắn sinh tử tương bác đây? Mà đối mặt ngoại nhân thời điểm, sinh tử tương bác vừa quá mức nguy hiểm, hơn nữa rất khó tìm đến đối thủ như vậy. Hoắc Vũ Hạo có hồn hạt thứ 2 không lâu. hắn là dùng trước mắt phương thức này tới ma luyện bản thân, làm cho mình cùng song hồn hạch càng thêm hoàn mỹ dung hợp, đồng thời kích phát ra càng cường đại hơn tiềm năng, cho tương lai của hắn làm chuẩn bị. Tương lai? Vũ Hạo tương lai là như thế nào? Ngôn Thiếu Triết đã hoàn toàn thấy không rõ. Hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng vì Hoắc Vũ Hạo yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hắn đang cùng Chung Ly Ô cuộc tỷ thí này trung đạt được thắng lợi. Nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo loại này cường lực nghiền ép, cách làm của mình cũng không dám nhận đồng. Đối mặt tà hồn sư cường giả, làm như vậy là bực nào nguy hiểm. Lúc này không trung Hoắc Vũ Hạo cùng Chung Ly Ô chiến đấu đã bắt đầu. Chung Ly Ô cũng không có ở trước tiên liền hướng Hoắc Vũ Hạo phát động công kích. Hắn trong tay phải cự trượng trên không trung một điểm. Một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên. Một cái cự đại thú đầu tự xuất hiện ở hắn trước người. Kia rõ ràng là một con đầu rồng. Toàn thân nước sơn đen như mực. Nhưng phía trên nhưng tản ra oanh màu xanh biếc sáng bóng. Một đôi lông trong mắt nhúc nhích mãnh liệt màu xanh biếc hỏa diễm. Nó mới vừa xuất hiện, cả không trung chính là trận trận âm phong quanh quẩn. Đây là cái gì? Ngôn Thiếu Triết đã từng cùng Chung Ly Ô động đậy tay. Nhưng này một lần, hắn là ở thiêu đốt bản thân. Vì những đồng bạn cản ở phía sau, mà Chung Ly Ô cũng không có toàn lực ứng phó. Lúc này thấy Chung Ly Ô thế nhưng thả ra một cái cự đại đầu rồng. Hơn nữa tự hồ cùng sau lưng của hắn kia cùng võ hồn có liên quan, quan ảnh tự hồ cũng không có có quan hệ gì. Cũng không khỏi rất là giật mình. Này Chung Ly Ô thực lực, đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ? Đừng nói là hắn, cho dù là thánh linh giáo người trong, cũng có rất ít người biết Chung Ly Ô thực lực chân chính đạt đến như thế nào tầm thứ. Cự đại long đầu xuất hiện cũng không phải là điểm cuối, mà là khởi điểm. Đen nhánh thân hình khổng lồ chậm rãi hướng ra phía ngoài chui ra, rất nhanh, một con long trảo tự duỗi đi ra ngoài. Thân thể khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Này rõ ràng là một đầu đen nhánh cự long a. Chẳng qua là bất đồng chính là này chỉ đen nhánh cự long không có lân phiến, không có da thịt, mà hoàn toàn là đen nhánh xương cốt sở tạo thành. Có thể khí tức của nó lại tự hồ như tuyệt không đọ chân chính cự long sai. Hoắc Vũ Hạo cũng không có thừa dịp Chung Ly Ô buông thả này đen nhánh cự long thời gian tới đối với hắn công kích, mà là lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung đang đợi. Bởi vì có băng cực chiến thần giáp che giấu, ai cũng nhìn không thấy tới hắn nét mặt bây giờ. Mà hắn bát giáp băng nguyên ngưng cũng đang nhanh chóng cho khôi phục hồn lực. Tại sao không thừa dịp lúc này tiến công? Sử Lai Khắc học viện các vị các cường giả trong lòng cũng không khỏi rất là lo lắng. Khi màu đen cốt long đầy đủ xuất hiện ở mọi người trước mặt, cả thể dùng 10 giây đồng hồ. Nó đầy đủ thân thể chừng dài trăm thước. Cánh dương giống như trước có gần trăm thước. Cùng đỉnh cấp cường giả võ hồn chân thân so sánh với. Cái này lớn nhỏ coi là không cái gì. Giống như huyền lão cái loại này tu vi. Võ hồn chân thân có thể dễ dàng đạt tới ngàn thước trở lên. Nhưng là, này màu đen cốt long nhìn qua cũng là thật thể a. Hơn nữa, nó vừa xuất hiện, cả trên bầu trời các loại ảo cảnh cũng tùy theo không ngừng lóe lên. Núi thây biển máu. Hơn nữa tất cả đều là hồn thú. Vô số hồn thú thê lương kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn. Tự hồ có vô số hồn thú oán linh ở điên cuồng reo hò. Này chẳng đánh giết qua bao nhiêu hồn thú mới có thể tạo thành như thế cảnh tượng. Chung Ly Ô đứng ở đó khổng lồ cốt long đầu lâu phía trên. Thân thể của hắn cùng cốt long so sánh với mặc dù nhỏ bé, nhưng lại có dũng khí làm cho người ta hô hấp không khoái, kinh khủng cảm giác bị áp bách. Này là long cốt là ta ở một chỗ di tích trung phát hiện, lúc ấy long hồn bất diệt. Nó bản thân mặc dù không phải là đỉnh cấp long tộc, thậm chí ngay cả huyết thống cũng không coi là thuần khiết. Vừa vạn thượng nhưng lây dính một tia ngân long hơi thở. Long tộc lịch sử so sánh với ngươi cũng đã được nghe nói. Long thần năm đó phân liệt thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Hơn nữa long chi cửu tử. Những thứ này là long tộc chân chính hoàng tộc. Rồi sau đó thay thế long tộc ít nhiều gì cũng có một chút huyết mạch của bọn hắn. Nhưng trên thực tế còn có một chút bí mật. Long tộc đời sau bên trong, chân chính truyền thừa xuống tới huyết mạch cũng chỉ có long chi cửu tử. Long thần bản thân phân liệt ra Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương cũng không có đời sau. Kim Long Vương nghe nói là ở phân liệt sau không biết tại sao chết, Ngân Long Vương chẳng biết đi đâu. Từ đó làm cho long tộc suy sụp. Nhưng lạc ở long thần chia làm bọn nó hai người thời điểm, nhưng bộc phát ra đại lượng năng lượng. Trong đó tự chia ra hàm chứa thuộc về Kim Long Vương cuối cùng lực lượng cùng với Ngân Long Vương nguyên tố trưởng khống. Lúc ấy đắm chìm trong này khổng lồ long thần ân trạch bên trong long tộc sẽ có một phần nhận lấy những lực lượng này ảnh hưởng. Bọn họ sau lại tuyên dương. Trên người mình có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch hơi thở. Cũng chính là bởi vậy mà đến. Ta sở tìm được này là long cốt đan là năm đó thừa nhận quá Ngân Long Vương ân trạc. Cho nên, nó chẳng những long hồn bất diệt còn đầy đủ nhất định Ngân Long Vương năng lực. Là ta sở hữu thú linh bên trong cường đại nhất tồn tại. Vì có thể bắt sống nó, ta cả thể dùng 10 năm thời gian trong lúc vẫn không thể có bất kỳ ngoại lực trợ giúp. Mà 10 năm sau, lực lượng của nó cũng dám để cho ta từ hồn đấu la tu vi trực tiếp đột phá đến siêu cấp đấu la. Do đó tiếp nhận thánh linh giáo giáo chủ vị. Trong ngày thường, ta là cảm giác không bỏ được vận dụng lực lượng của nó. Bởi vì nó đã là bổn mạng của ta thú linh. Thậm chí là ta võ hồn một phần. Hôm nay, ngươi có thể ép ta đem cốt long vương thiết phóng đi ra cũng có thể đủ tự hào. Chung Ly Ô thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Mà từng cái chữ phun ra, bầu trời sẽ trở nên bóng tối mấy phần. Cốt long vương hơi thở sẽ cường thịnh mấy phần. Mà Chung Ly Ô trên người mình hồn hoàng tia sáng thủy chung cũng là ở nơi này hắc sắc quang mang trung như ẩn như hiện. Nhìn không ra hắn đến tột cùng là hay không kích phát rồi của mình hồn kỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1219 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 580 hạt hổ vẫn, Chung Ly ra hạ. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm. Sẽ không sợ thực lực của ta thừa dịp trong khoảng thời gian này tất cả đều khôi phục sao? Chung Ly ô ha ha cười một tiếng, khôi phục thì đã có sao? Chẳng lẽ ngươi cho là một chọi một ngươi là có thể cùng ta chống lại sao? Huống chi thánh nữ lực lượng cùng với ngươi lúc trước tiêu hao như thế nào là dễ dàng như vậy khôi phục? Ta và ngươi lôi thôi dài dòng nhiều như vậy, chỉ là vì có thể hơn có nắm chắc chiến thắng ngươi thôi. Thiên địa biến, phong vân lên. Kèm theo Chung Ly ố quát to một tiếng. Một màn hủy dị xuất hiện. Hắn dưới chân cự long đột nhiên biến thành màu xanh. Cùng lúc đó, trên bầu trời nguyên bản màu đen ô vân cũng là đồng thời biến thành màu xanh. Không trung cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời còn thật sự thiên địa biến sắc. Gió, đây là gió lực lượng, lúc này Chung Ly Ô đã hoàn toàn không giống như là một vị tà hồn sư. Cuồng phong suy phức. Trên bầu trời thế nhưng một cách tự nhiên tạo thành từng cái tiểu long quyển phong. Chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo tịch quyển đi. Kinh khủng cuồng phong thổi đến. Chẳng những để cho trong không khí thủy nguyên tố nhanh chóng giảm bớt. Đồng thời cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo bát giác văn nguyên ngưng bị cắn nát. Thật cường đại sức gió. Ngân Long Vương Thiên Phú nguyên tố trưởng khống sao? Như vậy quá dị phương thức chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường hồn sư phạm vi. Thậm chí không có ai nhìn ra được Chung Ly Ô sử dụng hồn kỹ là cái gì. Dựa vào cho thú linh tiến hành chiến đấu. Hắn thú linh cùng Hoắc Vũ Hạo hồn linh là hoàn toàn bất đồng hai loại tồn tại. Vào lúc này, vô cùng minh bạch một chút người cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Hắn mặc dù như cũ nhìn không ra Chung Ly Ô võ hồn là cái gì. Nhưng có thể khẳng định chính là Chung Ly Ô nhất định là bằng vào vũ hồn của mình bắt được xong này chỉ cốt Long Vương thú linh. Mà hắn bình thời nhằm vào cũng hẳn là hồn thú. Nhiều như vậy hồn thú gào thét thú linh nhưng chỉ có một. Ý nghĩa, những thứ kia bị Chung Ly Ô giết chết hồn thú, sợ rằng cũng trở thành trước mắt này cốt Long Vương thuốc bổ a. Khó trách hắn muốn đuổi theo giết thú thần đế thiên, nếu như hắn thật thành công. Hắn dĩ nhiên không biết dùng này cốt Long Vương đi thôn phệ thú thần, mà là khống chế thú thần đế thiên trở thành mới thú linh. Thì ngược lại thôn phệ cái này cốt Long Vương sao? Hay là tại loại này không ngừng lấy cường giả thôn phệ người yếu trong quá trình? Chung Ly Ô thực lực bản thân chỉ tại không ngừng tăng lên. Mà mỗi một lần thôn phệ, hắn cũng phải đi qua một lần lột xác. Bản thân thú linh đầy đủ cường đại thời điểm. Thôn phệ chính là gia tăng thú linh lực lượng. Làm của mình thú linh không đủ mạnh lớn. Chính là ngược thôn phệ. Thay đổi thú linh. Từ lúc ban đầu hồn sĩ. Tu luyện tới hiện tại siêu cấp đấu la. Chết ở trên tay hắn hồn thú có bao nhiêu. Sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm sao. Mà Chung Ly Ô bản thân vốn có hồn kỹ. Trên thực tế hẳn là cũng là phụ trợ lại, phụ trợ của mình thú linh. Hảo một cái tà hồn sư quả nhiên có hắn bản thân đặc điểm cùng bá đạo. Hoắc Vũ Hạo đang ở trong cuồng phong, hai cánh tay rung lên, nhanh chóng hướng cao giữa không trung rút lên. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình thậm chí có chút ít không bị khống chế. Này đột nhiên vọt lên lại không có thể thành công. Bất kỳ phi hành cũng muốn nhờ khí lưu lực lượng. Vô luận là mượn trong không khí khí lưu. Vẫn còn là thông qua bản thân phát ra khí lưu. Cũng là giống nhau. Mà hắn lần này lần nữa buông thả hồn lực thời điểm. Thân thể không khí chung quanh nhưng trong nháy mắt bị trừ không. Thế cho nên hắn phóng ra ngoài hồn lực cũng rơi vào chỗ trống, thân thể chỉ là hơi động một chút, tự dừng lại xuống tới. Mà cũng đang lúc này từng đạo dài đến mấy thước. Độ rộng vượt qua một thước trở lên khổng lồ màu xanh phong nhận, đã từ bốn phương tám hướng hướng hắn thắt cổ tới. Chói tai nổ đùng trong tiếng, không khí hé ra từng đạo khe hở trong lúc nhất thời. Làm cho người ta một loại Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh sở hữu không khí cũng đã nghiền nát. Mà hắn cũng muốn tùy theo bị xé nát cảm giác. Lực lượng như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Tránh cũng tránh không được. Thậm chí khống chế không được của mình di chuyển vị trí còn có thể làm sao. Chọi cứng. Gió này lực lượng, hẳn là cường đại như vậy. Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, hắn tay phải ở trước người vẽ một cái thân thể tự động. Tia sáng chợt lóe, hắn tự như vậy hư không tiêu thất. Đang ở mọi người cho là hắn thi triển của mình di chuyển tức thời. Hắn vừa lần nữa xuất hiện ở phía trước vị trí, mà vừa biến mất vừa hiện, nhưng vừa lúc tránh được lúc ban đầu mấy đạo phong nhận. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo thân thể lại tự như vậy tại nguyên chỗ không ngừng thoáng hiện. Vị trí mặc dù cũng có rất nhỏ biến hóa, nhưng lại cũng không lớn. Chung Ly Ô trong tay pháp trượng giơ lên cao, nhìn tình huống như thế, thần sắc trên mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu có nhưng chỉ là khiếp sợ. Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng là cái gì lực lượng, bình thường hồn sư nhìn chưa ra, chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra sao? Đây rõ ràng là không gian lực lượng a. Hạng người gì mới có thể chưởng khống không gian lực lượng, Chung Ly Ô rất rõ. Cực hạn đấu la, chỉ có cực hạn đấu la mới có thể nắm giữ không gian lực lượng. Tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn lực lượng như vậy? Chung Ly Ô ở mẫu thân trên người gặp qua, ở Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao trên người gặp qua, ở không lâu lúc trước hắn đuổi giết Đế Thiên trên người cũng đã gặp. Chính là bằng vào đối với không gian lực lượng chưởng khống, Đế Thiên mới để cho bọn họ không công mà lui. Rõ ràng bị thương, vẫn như cũ đối với bọn họ triển khai một loạt phản giết, đưa đến bọn họ phải mặt mũi đầy đất chạy trốn. Nếu như chạy chậm một chút, cuối cùng kết quả chỉ có thể là tử vong. Nhưng là lực lượng như vậy nhưng không nên xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trên người a. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn mới là cái gì tu vi? Bằng cái gì có nắm giữ không gian lực lượng huyền bí? Hoắc Vũ Hạo chưởng khống không gian lực lượng sao? Đáp án nhưng thật ra là phủ nhận. Ở đối với không gian lực lượng thể ngộ chung, hắn mới chỉ là sơ dòm con đường thôi. Chung Ly Ô nghi ngờ cũng không còn sai. Đúng là chỉ có cực hạn đấu la mới có thể chưởng khống không gian lực lượng. Nhưng hơn nói chuẩn xác, hẳn là song hồn năng lượng hạt nhân chưởng khống mới đúng. Làm thân thể con người có hồn hạt thứ hai sau, thông qua hai cái hồn hạt quan hệ trong đó, có thể càng thêm tinh tế cảm nhận được trong thế giới này tồn tại hết thảy năng lượng. Trong đó tự có không gian lực lượng, mà trong này tu luyện âm dương bổ sung song hồn hạt cường giả cảm thụ đứng lên thì càng muốn dễ dàng hơn. Bởi vì lúc này bọn họ lực lượng trong cơ thể là thông qua âm dương hai bên hướng va chạm cùng dung hợp sinh ra. Trong chuyện này tự liên quan đến nhất định không gian biến hóa. Cho nên Hoắc Vũ Hạo bây giờ đối với không gian lực lượng chưởng khống mặc dù còn rất ngây ngô, nhưng hắn lĩnh ngộ năng lực thậm chí còn muốn ở mấy vị khác cực hạn đấu la phía trên. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, Hoắc Vũ Hạo trên mặt thần sắc cũng tùy theo trở nên cổ quái. Mỗi một lần xuyên toa vu trong không gian, hắn đối với không gian lực lượng hiểu rõ cũng là trở nên càng thêm khắc sâu nhất phân. Không gian lực lượng là cái gì? Thật ra thì chính là bất đồng thời gian tiết điểm. Muốn chưởng khống không gian huyền bí, tự không thể rời bỏ đối với thời gian biến hóa chưởng khống. Trong chuyện này ẩn chứa ảo diệu, có thể nói bác đại tinh thâm. Khi từng đạo phong nhận tương đương với là bức bách của hắn ở đối với không gian lực lượng tiến hành lĩnh ngộ. Bởi vì còn có chút mới lạ cho nên hắn không có thể tránh ra sở hữu phong nhận. Nhưng là chỉ một phong nhận nghĩ muốn thương tổn đến đang ở băng cực chiến thần giáp trong hắn, nhưng bây giờ là rất không có khả năng. Về phần tại sao không thể thông qua không gian lực lượng lón lên đến những địa phương khác đi? Đó không phải là bởi vì đối với không gian lực lượng chưởng khống còn chưa đủ thuần thục sao? Nếu là đổi thú thần đế thiên, không có không khí có thể mượn coi là cái gì? Trực tiếp xuyên qua không gian là có thể đến Chung Ly Ô trước mặt. Có thể coi là như thế, Chung Ly Ô cũng là thất kinh. Phong nhận chợt dừng lại một chút. Long quyển phong lại xuất hiện. Lần này nhưng không còn là một cái một mình long quyển phong, mà là một nhỏ long quyển phong tụ tập. Hướng trung ương trọng điệp. Từng cái long quyển phong thế nhưng bắt đầu chồng lên ở chung một chỗ, biến thành lớn hơn nửa long quyển phong. Không khí bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, thậm chí có một chút long quyển phong lực lượng cũng có thể phá vỡ không gian. Ngươi không phải là có thể mượn không gian lực lượng sao? Ta đây tự phá vỡ không gian, đem hết thảy đảo loạn, xem ngươi còn như thế nào khống chế. Nếu như thú thần ở chỗ này, tự nhiên có biện pháp khống chế. Có thể sơ học chợt luyện Hoắc Vũ Hạo. Tự nhiên là không được đâu. Thân thể ở trong cuồng phong chập chờn. Băng cực chiến thần giáp thượng phóng thiết ra mãnh liệt màu xanh đậm vầng sáng. Đem chung quanh cuồng phong ngăn cách bên ngoài. Nhưng cho dù là tu vi rất thấp hồn sư cũng có thể nhìn ra được. Làm như vậy, đối với Hoắc Vũ Hạo hồn lực tiêu hao mà nói, tuyệt đối là khổng lồ. Có thể Hoắc Vũ Hạo tự hồ tịnh không để ý. Động tác của hắn rất chậm chạp. Hai cánh tay ở trước người từ từ ôm hết. Một cổ lực lượng kỳ dị ở nơi này ôm hết bên trong xuất hiện. Đó là một đoàn nho nhỏ khí lưu ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, tùy theo xuất hiện băng bích đế hoàng hạt quang ảnh. Này đoàn khí lưu giống như là Hoắc Vũ Hạo ở bảo vệ bảo thạch một loại, chậm rãi thành hình. Mà hắn xoay tròn phương thức nhưng cùng kia long quyển phong vừa lúc ngược lại. Chẳng lẽ hắn định dùng này một đoàn hẹp hòi lưu đối kháng của ta long quyển phong dữ dội? Kia sẽ chỉ là để cho long quyển phong dữ dội trong nháy mắt đem nó thôn phệ thôi. Chung Ly Ô trên mặt tràn đầy khinh thường. Nhưng hắn vẫn không có chọn lựa bất kỳ hành động. Hắn muốn đối phó Hoắc Vũ Hạo, lại cũng không là muốn giết hắn. Chỉ có bắt được Hoắc Vũ Hạo, đưa biến thành bản thân thánh linh giáo thánh tử, mới có lớn nhất lợi ích. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu chọn lựa đúng là tiêu hao chiến thuật. Ai biết? Này tiêu hao chiến thuật chung của mình tiêu hao nhưng quá lớn. Phái ra bốn người, hai cái chết trận. Một cái bị chuột đồ, còn có một trực tiếp mất tiếc. Này Hoắc Vũ Hạo thực lực còn xa vượt ra khỏi phán đoán của hắn, ít nhất cũng là tương đương với một vị siêu cấp đấu la. Hơn nữa còn là cực hạn võ hồn siêu cấp đấu la. Trên người hắn hồn đạo khí tuyệt đối có cổ quái. Nếu không nghe lời, hắn không thể nào còn trẻ như vậy tự có siêu cấp đấu la thực lực. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? Coi như là siêu cấp đấu la tu vi cũng giống như trước nếu bị tiêu hao. Cho nên, chỉ cần kéo dài tiêu dông dài, hắn nhất định sẽ chiến bại. Vì vậy, Chung Ly Ô muốn nhất nhìn qua, chính là Hoắc Vũ Hạo hồn lực tiêu hao. Tiêu hao tới trình độ nhất định, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Này long quyển trong gió lốc hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhưng Chung Ly Ô bản thân nhưng có biện pháp trên phạm vi lớn giảm bớt tiêu hao. Đây chính là hắn kia cốt long vương thú linh tác dụng. Hoàng mỹ chưởng khống phong nguyên tố. Tiêu hao cũng là nhỏ nhất. Hoắc Vũ Hạo hai cánh tay ôm hết bên trong khí lưu trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng cái này lớn cũng chỉ là tương đối thôi. Một đoàn nho nhỏ khí lưu bắt đầu hướng ra phía ngoài tách ra khí tức của nó.